Chương 306, bị công hãm Long Vương Cung. Bọn hắn làm sao cu nở dê không nghĩ tới, cái này nhìn cũng không phải là rất mạnh cao nữ nhân, vợ y ma có được lực chiến đấu như vậy, tốc độ kia tại dưới nước lại muốn so ngư nhân nhanh hơn, cánh cửa kia cử kiếm, lại muốn so ngư nhân làn da còn cứng hơn. Không thể không nói, cái này mới ngư nhân băng hải tặc người, thật đúng là hết ngồi đáy giếng, nếu như bọn hắn không dựa vào hung thuốc, kỳ thật sức chiến đấu là rất bình thường ở dê. ANLEI lực đạo tới nói, trên cơ bản cũng chính là chừng 2.000 lực đạo giá trị, khả năng còn không có phủ cả bỏ si bọn hắn mạnh. Đây cũng là Long Vương Cung bên này không quá đem ngư nhân đường phố Hồ Jones một đám coi ra gì nguyên nhân chủ yếu. So binh lực, bọn hắn khẳng định là không bằng. So đỉnh tiêm sức chiến đấu, bọn hắn cu nở dê không ra thế nào địa. Phải biết liền xem như Hồ Jones hắn đều là sẽ không kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Ngươi còn có thể trông cậy vào hắn thủ hạ sẽ á nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Những người này vờ ơ y ma nghiên cứu ra hung dược tới. Hơn nữa còn ra mở tiến công ngư nhân đảo, không thể không thừa nhận, có lúc tin hơi thở thật rất trọng yếu. Nhưng là bây giờ, Ình Dịch liền cho bọn hắn lên bài học, nói cho bọn hắn, cái gì gọi là thế giới đỉnh cấp sức chiến đấu ổ cũng không tệ lắm. Ai nhìn xem Ình Dịch một đao thiếu chút nữa đem Hồ Jones bổ ra, đồng dạng tại dưới nước sổ rổ cũng không nhịn được sướng sốt một chút. Sau đó trong lòng không khỏi đối hải càng thêm bội phục, hắn là biết Ình Dịch. Tại hơn 2 năm trước, Ình Dịch còn chẳng qua là một cái nô lệ mà thôi, một chút xíu kiếm đạo cơ sở đều không có, cái này cùng sổ rổ khác biệt, sổ rổ mặc dù mỗi ngày bị hại ngược. Nhưng là hắn từ tiểu kiếm đạo cơ sở liền đánh rất lao, tại bái nhập đạo trường Y Xìn trước đó, hắn liền đã học được kiếm đạo, về sau tại đạo trường Y Xìn, hắn cu nở dê dốc lòng học tập vài chục năm cơ sở kiếm đạo, có thể nói mặc kệ là sổ rổ vẫn là phi bọn hắn. Sở dĩ có thể tại 2 năm về sau thực lực tăng lên lớn như vậy, trực tiếp từ siêu tân tinh cấp tăng lên tới hoàng phó, thậm chí tứ hoàng đẳng cấp, cái này đều cùng bọn hắn trước kia đánh xuống kiên cố cơ sở chặt chẽ không thể tách rời. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, chủ yếu nhất liền là nền tảng. So với Sozo, Ình Dịch cơ sở kỳ thật cũng không phải là quá kiên cố. Tính toán đâu ra đấy, nàng QNZ chỉ học được không đến 3 năm mà thôi. Thế nhưng là nương tựa theo hải tiểu táo, phụ gì tỏ ra trọng lực huấn luyện, cùng mò nẹt còn có hy nạ thành niên giao chiến, cái này khiến nàng cơ sở đang không ngừng nện vững chắc, hạn mức cao nhất khó mà nói, nhưng ít ra hiện tại lực chiến đấu của nàng là không thể so với sổ rổ kém bao nhiêu, thậm chí tại thể năng phương diện sẽ còn toàn diện chiếm ưu. Dù sao thân thể của nàng hình liền đại biểu lực lượng của nàng là cơ hồ vô địch, mà bởi vì phụ gì tỏ ra trọng lực huấn luyện, cho nên tốc độ của nàng cũng là cực kỳ cứng hãn. Tại sổ rổ nhìn, hải chỉ không cần đến thời gian 3 năm, đem một cái bạch đinh dạy thành dạng này, đây quả thật là một kiện rất chuyện không tầm thường. Bất quá đối với một đao kia, Ình Dịch nhưng thật ra là không hài lòng lắm, tại dưới nước vẫn là để tóc của nàng vung nhận lấy ảnh hưởng, nếu như là trên đất bằng, nàng một đao có thể tùy tiện đem Hồ Jones chém thành 2 đoạn, nhưng ở dưới nước chỉ là đả thương nặng hắn. Mặc dù hắn QNZ đã mất đi sức chiến đấu, nhưng hiệu quả liền muốn kém xa lắc. Nước lực cản là muốn lớn hơn công tức giận, vừa rồi nàng một đao kia nhưng thật ra là có chạm kích, nhưng chạm kích ngưng kết rất ngắn, tại dưới nước đúng là sức chiến đấu muốn giảm bớt đi nhiều. Nhìn về sau muốn gia tăng một chút dưới nước huấn luyện. Nhìn xem Hồ Jones lật liếc mắt con ngươi bắt đầu hướng trên mặt nước phủ, Ình Dịch QNZ trong lòng lẩm bẩm một câu, sau đó liền trực tiếp hướng về trên mặt nước phủ tới. Nàng là cờ ơn nở đổi tức giận. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, những cái kia Hồ Jones thủ hạ, gần như đồng thời hướng trong miệng lấp một cái thứ gì, nguyên bản tại Ình Dịch bọn hắn nhìn sức chiến đấu cơ hồ là không đám cặn bã, vào lúc này lại đột nhiên phát sinh lật trời che biến hóa. Từng cái sức chiến đấu đống nhiên tăng lên rất nhiều, đồng thời bọn gia hỏa này tăng lên sức chiến đấu về sau, liền trực tiếp hướng về bên này người lao đến. Mà xỉ kỉnh quân người cu nở dê vào lúc này vọt tới. Nguyên bản xỉ kỉnh quân những này quân chính quy, đối mặt mới ngư nhân băng hải tặc thời điểm, là chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Bọn hắn có từ hải nơi đó có được tốt hơn vũ khí, bọn hắn có tốt hơn huấn luyện, bọn hắn có càng thêm tốt an ý cùng tín ngưỡng, đây chính là quân chính quy cùng đám ô hợp khác nhau. Thế nhưng là đương những này ô hợp người sức chiến đấu, đồng nhiên tăng lên tới bọn hắn không cách nào so sánh trạng thái lúc, vậy bọn hắn liền phiền toái. Xì kỉnh quân cùng những này mới ngư nhân băng hải tặc người giao thủ trong nháy mắt, Sỉ kỉnh quân bên này liền có một ít sập bàn, nẹp tùn cu nở dê phát hiện tình huống không đúng, thế là liền lập tức sử dụng đại chiêu, phá vỡ Long Vương cung vách tường, chuẩn bị để không cách nào tại ở giữa hải dương tác chiến hải các nữ nhân, còn có bộ hạ của mình đào tẩu. Năm cuốn vợ ở, cầu châu 3 năm nguyên bản kế hoạch của hắn là làm được thông, nhưng là thời khắc quan trọng nhất, bị thủ hạ cho ăn hung dược hột Jones đống nhiên chậm lại, trực tiếp đem nẹp tùn một lần nữa bắt về tới Long Vương cung bên trong. Hai các nữ nhân đến là theo chân tả hữu đại thần còn có sỉ kỉnh quân cùng một chỗ chạy ra ngoài, nhưng là theo chân nẹ tùn sổ rồ lại bị bắt. Từ kết nối thông đạo, đám người trực tiếp rớt xuống, những cái kia sỉ kỉnh quân người, đều có một loại có thể thả ra bong bóng san hô, đến để bọn hắn có thể nổi giữa không trung. Về phần hải các nữ nhân, cái này tự nhiên cu nở dê không đều cái gì sự tình, các nàng nhưng đều sẽ gọi ủ. Rơi xuống từ trên không về sau. Nhìn xem phía trên kia đã bị chiếm lĩnh Long Vương cung, hai các nữ nhân sắc mặt rõ ràng khó coi, có mình chờ ở chỗ này nhìn xem, Long Vương cung lại còn để những cái kia rác rưởi chiếm. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì ngư nhân đảo là hải địa bàn, các nàng hiện tại thật muốn trực tiếp đem Long Vương cung làm hỏng. Hiện tại muốn làm sao nhìn xem kia đã một lần nữa phong bế thông đạo, Baby Năm không khỏi nhìn về phía lấy đám người hỏi, nghe được nàng, sắc mặt của những người khác cu nở dê đồng dạng không phải quá đẹp đẽ, cuối cùng tất cả mọi người đưa ánh mắt bỏ vào hỉ nạ trên thân. Mặc dù không có minh xác định vị, ai là lão đại, ai là lão tiểu, nhưng có vẻ như trước mắt hải các nữ nhân chủ tâm cốt, liền là hỉ nạ. Chúng ta về trước trên thuyền, chờ đợi hải mệnh lệnh, các ngươi đâu suy nghĩ một chút, hỉ nạ nghĩ ra một cái tương đối biện pháp ổn thỏa, sau đó liền hướng về trốn tới tả hữu đại thần hỏi. Chúng ta muốn đi tìm tìm ba vị hoàng tử còn có cái khác sỉ kỉnh quân. Nghe được Hí Nạ nói như vậy, hai người này cu nở dê cấp ra đáp án. Đã như vậy, Hí Nạ các nàng cũng không có nhiều lời, trực tiếp ở chỗ này cùng trái phải đại thần bọn hắn tách ra, hướng về hải thuyền phương hướng mà đi. Mà hải vào lúc này cu nở dê đem kẹ bùn sổ cụ quét tới, xác định những người này không có chuyện gì, hắn xem như thở dài một hơi. Nhưng là đồng thời sắc mặt cũng trở nên tương đối khó nhìn. Mình chỉ là mang sĩ dạ hổ sĩ công chúa ra đi một vòng, những người kia liền dám công hãm Long Vương cung rồi, đây là sự thực không có để hắn vào trong mắt á hải, ngươi không thể đi.